Chương 1516, 1516, người nói láo, 3. Đi thư viện. Trả lời Ninh Hoan tâm chính là Thẩm Tuyết. Để cho tiện đọc, tạm thời lấy trong phim ảnh nhân vật danh tự làm chuẩn há. Đi thư viện A cha tư liệu Ninh Hoan tâm dù nhưng đã xem hết kịch bản, biết bộ phim này hết thể kịch bản đi hướng, nhưng là có chút nhỏ tràng cảnh kịch bản phim bên trong cũng không có viết rất rõ ràng, đều là một cái ống kính một vùng mà qua. Lại nói cái này phim bọn hắn mới vừa mới bắt đầu quay chụp, rất nhiều kịch bản đều không có chụp, cho nên hiện tại Ninh Hoan Tâm vẫn là rất cẩn thận người nói láo là nàng nhiệm. Vụ lần này chủ đề, đến cùng ai mới là người nói láo, bọn hắn ở đây muốn dựa theo kịch bản điện ảnh từ đầu tới đuôi đi một lần sao, vẫn là nữ quỷ vì bọn họ đơn độc thiết trí càng thêm nguy hiểm kích thích kịch bản đâu, hết thể đều là không biết. Đi thôi, ta biết một đầu đi thư viện gần đường. Âu Dương Lăng vừa mở miệng đã xuất rời đi trước, mà Diệp Tinh Diệp Thần hai huynh đệ thì mỉm cười nhường ra con đường để Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan Tâm đi trước. Bốn người trên đường đi đều không có nói thêm cái gì, rất nhanh liền đến thư viện của trường học. Hiện tại là nghỉ hè, trong trường học cơ bản không có người, trường học thư viện đại môn QNZ đã khóa lại. Bất quá, này làm sao có thế làm khó nhân vật chính đâu, Thẩm Tuyết từ trong túi moi ra một cây dây kẽm, cắm đến khóa cửa bên trong. Gậy mấy lần, ổ khóa liền được mở ra. Nguyên lai mở khóa QNZ là nhân vật chính thiết yếu kỹ năng một trong. Đi thôi, Thẩm Tuyết làm phim nhân vật chính, trí thông minh cùng mỹ mạo đều xem trọng, mà lại nàng còn phi thường can đảm cẩn trọng, cho nên mở khóa về sau, nàng cái thứ nhất không chậm trễ chút nào đi vào thư viện. Âu Dương Lăng cùng ở sau lưng nàng, Diệp ra hai huynh đệ QNZ theo sát phía sau, Ninh Hoan Tâm là KIQOIQNZ đi vào. Nàng đi sau khi đi vào, sau lưng cửa phòng đống nhiên bị gió thổi qua, chăm chú đóng lại, đồng thời phát ra một tiếng rất lớn tiếng vang. Mấy người đều kinh ngạc quay đầu, Ninh Hoan Tâm rất bình tĩnh cười một tiếng, gió thổi, không có chuyện. Coi như nàng nói có quỷ, đoán chừng cũng không có ai tin tưởng nàng. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm tuyệt không lo lắng, nàng ngược lại rất là hiếu kỳ, cái này phim kịch bản tương lai sẽ là cái gì, đi hướng nữ quỷ muốn bọn hắn việc làm lại đến cùng là chuyện gì đâu. Đi lầu năm đi, ta nhớ được trường học rất nhiều cựu đương án cùng chữa NG ho cờ báo đều tại lầu năm. Thẩm Tuyết trực tiếp đi tới đầu bậc thang, vừa nói một bên đã chậm rãi lên lầu. Toàn bộ thư viện rất lớn rất trống trải, mấy người lên lầu tiếng bước chân tại thời khắc này lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đạp đạp đạp, Ninh Hoan Tâm vẫn là đi ở cuối cùng. Nàng nghe bên thai tiếng bước chân nhíu nhíu mày lại, theo bản năng dừng lại một chút. Thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ngừng lại, đi ở nàng bên cạnh Diệp Thần đột nhiên quay đầu nhìn nàng một cái. Không có chuyện. Ninh Hoan Tâm cười cười, không khỏi bước nhanh hơn, năm người rất nhanh liền đi tới lầu 5, tầng lầu này bên trong đều là một chút lão cựu đương án cùng báo chí trích văn loại hình. Mấy người sau khi lên lầu liền chia ra bắt đầu tìm. Ninh Hoan Tâm biết bọn hắn lần này tới muốn tìm chính là cái gì. Thẩm Tuyết là cái suy luận mê, cũng là thám tử tiểu năng thủ, nàng đối với năm đó nhảy lầu tự sát nữ học sinh cùng tuổi trẻ giáo thụ sự tình một mực rất quan tâm, cảm thấy trong này có ẩn tình khác, cho nên Thẩm Tuyết bắt đầu điều tra chuyện năm đó, hy vọng có thể trở lại như cũ chân tướng sự tình. Cho nên lần này bọn hắn muốn tìm chính là liên quan tới một cái gọi Nguyễn Thanh Thanh nữ học sinh tư liệu, nàng trước kia là Yến Đại học Y lý khoa Bắc Kinh Lâm Sàng viện Y lý học học sinh. QNZ là năm đó cái kia nhảy lầu tự sát cái kia nữ học sinh.